Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 86, bán thánh. Từ viễn cổ thời kỳ liền tồn tại lôi trì, quanh năm bao phủ ở kinh khủng lôi đình bên trong, lôi đình nổ vang, để bên ngoài trăm dặm hư không đều có nghe thấy, giật tán lôi đình chi lực. Nếu không phải dùng lồng năng lượng phòng hộ, đấu tông cường giả đều không thể tới gần, mà ở này quanh năm bao phủ lôi đình bên trong. Ở đây lôi trì mấy trăm trượng nơi sâu xa, bên trong một cái nào đó nơi lôi đình so với nơi khác lại đạm bạc rất nhiều. Cứ việc phụ cận cách đó không xa lôi đình không ngừng bổ sung lại đây, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vẫn có thể nhìn ra rõ ràng chênh lệch. Vốn là, nếu là không có những khác ảnh hưởng, lấy lôi trì thể lượng, những này chỗ hổng có điều mười mấy phút liền có thể triệt để bổ sung hoàn chỉnh. Thế nhưng tại đây một khu vực, có một nơi địa phương, đem vừa bị hấp dẫn tới được lôi đình không ngừng hấp dẫn lại đây, làm cho vừa bổ sung lôi đình, trong chớp mắt liền có biến mất rồi. Như vậy rằng co đã rằng co hơn 5 tháng. Ở cổ hà như vậy không ngừng hấp thu dưới, quanh thân bắt đầu có một loại mơ hồ khiến thiên địa thần phục khí thế. Đó là thánh giả khí thế, là có thể đủ triệt để nắm giữ một cái nào đó nơi không gian hết thảy năng lượng thánh giả khí thế. Tại đây hơn 5 tháng không ngừng luyện hóa bên trong, trong cơ thể hắn đấu khí ở thôn phệ mà đến năng lượng khổng lồ dưới, không ngừng phong phú áp xúc. Vô số lần tái diễn này một thao tác, làm cho hắn ở đấu tôn cửu chuyển này vừa qua độ giai đoạn cũng không đoạn đi về phía trước. Đến nơi này lúc, hắn đã đấu tôn cửu chuyển, cũng mơ hồ chạm tới này độc thuộc về đấu thánh ngưỡng cưa. Chỉ cần đột phá, hắn liền có thể nắm giữ bộ phận vận mệnh, dù cho ở cuối cùng chiến trường, đấu thánh cường giả cũng là một không lớn không nhỏ diễn viên quần chúng. Mà không phải đấu tôn như vậy bia đỡ đạn. Đột nhiên, chính đang thôn phệ lôi đình cổ hà mở hai mắt ra. Ở cổ hà hai mắt mở một sát na kia, giống như thật to lớn lôi đình, đột nhiên tự trong mắt bắn mạnh mà ra, xuyên thủng thôn phệ chi viêm tạo thành hỏa quyền, vọt vào lôi trì nơi sâu xa, cuối cùng từ từ biến mất không còn tăm hơi. Quanh thân lôi đình đã ở hắn mở hai mắt ra chớp mắt, như tránh thoát giống như vậy, từ quanh thân thoát đi mà đi. Hô, nồng độ năng lượng còn chưa đủ. Nếu là muốn lên cấp bán thánh, chí ít cần phải ở chỗ này tu luyện nữa 3-4 nhiều tháng. Một cái mang theo tia điện khí tức, theo cổ hà cuống họng chậm rãi phun ra. Cổ hà cau mày, thấp giọng tự nói, nơi này năng lượng, mặc dù đối với đấu tôn cửu chuyển tu luyện hiệu quả rất tốt, thế nhưng nếu là muốn dùng chúng nó lên cấp bán thánh, nhưng là không đủ, chênh lệch một mức năng lượng. Nếu là muốn lên cấp, cần đem thu nạp tới được năng lượng không ngừng áp xúc cô đọng, lấy thời gian tích lũy, gộp lại, làm đạt đến đột phá bán thánh yêu cầu thời gian, tự nhiên thì sẽ đột phá. Có điều, có biện pháp tốt hơn. Cổ hà cũng không muốn ở đây mất không thời gian, đứng dậy, cổ hà hướng về lôi trì nơi sâu xa đi đến. Nơi đó càng thêm đen kịt, lôi đình đang lít nha lít nhít trôi nổi ở không trung. Nếu là vừa đột phá đấu tôn đỉnh phong, cổ hà thấy cảnh này căn bản sẽ không do dự, khẳng định chạm đích bỏ chạy. Thế nhưng hiện tại, đối với đã mơ hồ chạm tới một tia bán thánh ngưỡng cưa cổ hà tới nói, những này lôi đình còn đang có thể nhịn được phạm vi, hướng về lôi trì nơi sâu xa lại được rồi đại khái trăm trượng cự ly. Nơi này lôi đình đã triệt để biến thành màu đen, đồng thời có như không hủy diệt khí tức. Khí thế ấy để cổ hà có chút sờn cả tóc gáy, còn không phải hắc ma lôi. Chỉ là có hắc ma lôi một tia lực lượng liền như thế khủng bố. Thật không biết chân chính hắc ma lôi, thậm chí này cửu huyền kim lôi lại là kinh khủng đến mức Nào, nhìn đen nhánh kia lôi đình. Cổ Hà ngắm nhìn lôi trì nơi càng sâu, tràn đầy ngóng trông nói. Cổ Hà cũng biết hiện tại muốn những thứ này còn có chút sớm. Hiện tại hắn như đi có chân chính hắc ma lôi khu vực. E sợ vừa mới bước vào đi, liền bị bên trong hắc ma lôi cho đánh cho mảnh vỡ. Không có một tia thoát đi khả năng, vì lẽ đó Cổ Hà liền ở đây ngồi xếp bằng xuống. Cẩn thận dẫn dắt giữa không trung lôi đình đến thôn phệ. Giữa không trung lôi đình có một tia hắc ma lôi năng lực. Mà hắc ma lôi đã là thuộc về đấu thánh cường giả năng lượng. Thông qua thôn phệ giữa không trung đen kịt lôi đình, hắn liền có thể chân chính đẩy ra bán thánh cửa lớn. Tiến vào lôi trì 200 trượng, nơi đó không gian liền như vải rách giống như vậy, bị giữa không trung lôi đình tùy ý xé rách. Tới nơi này, càng là liền không gian khái niệm đều không có, triệt để trở thành một phiến hư vô. Chỉ có này như có thể vĩnh hằng tồn tại lôi đình treo ở trên trời cao. Mà đang ở hoàn cảnh như vậy dưới, Cổ Hà bắt đầu không ngừng thôn phệ này để không gian đều hết mức mất đi đen kịt lôi đình. Theo luồng thứ nhất luyện hóa lôi đình thôn phệ chi viêm bị Cổ Hà thu nhập trong cơ thể. Một tia cực kỳ thật nhỏ đen kịt lôi đình bỗng nhiên xuất hiện tại Cổ Hà mặt ngoài thân thể. Thật nhỏ đen kịt lôi đình mới vừa xuất hiện, liền để Cổ Hà mặt ngoài da rẻ nứt ra, máu đỏ tươi chảy ra bên ngoài cơ thể, cũng trong nháy mắt bị ngoại giới lôi đình chi lực hết mức mất đi. Da rẻ không tách ra nứt thống khổ, để Cổ Hà nhíu mày. Có điều, đi ngang qua mấy năm qua tu luyện, đối với thống khổ như thế, hắn đã có chống lại, vì lẽ đó Cổ Hà cũng không có dừng lại, tiếp tục không ngừng vận chuyển công pháp, sẽ bị thôn phệ chi viêm đưa vào tinh thuần năng lượng luyện hóa. Cũng cật lực khống chế được đen kịt lôi đình, đem hướng về nạp linh bên trong đạo đi. Đen kịt lôi đình, như quật cường man nghiêu giống như vậy, dù cho Cổ Hà đem hết toàn lực, lôi đình chi lực vận chuyển tốc độ đều khá là chậm chậm. Đối mặt lôi đình chi lực, phổ thông đấu khí tác dụng cực kỳ có hạn. Cổ Hà hơi suy nghĩ, rất lâu không có sử dụng ngọn lửa màu xanh từ kinh mạch các nơi tuôn ra. Đem đen kịt lôi đình gói hàng, đối mặt ngọn lửa màu xanh, đen kịt lôi đình chi lực liền không có như vậy kiên cường. Kéo lấy tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, lôi đình rất nhanh bị ngọn lửa màu xanh kéo lấy đến nạp linh bên trong. Bên trong chăn đoàn kia màu xanh dung nham điều thôn phệ. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu xanh mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một ít cực kỳ thật nhỏ màu đen lôi điện. Thanh liên địa tâm hỏa tiếp theo này một tia hắc ma lôi lực lượng. Uy lực lần thứ hai có điều nâng lên, mà Cổ Hà cũng tiếp theo trong này càng thêm tinh khiết năng lượng. Thu nạp vào trong cơ thể mình, cùng tự thân đấu khí kết hợp. Không ngừng áp xúc, tích lũy, như chữ nước lũ giống như vậy, muốn lấy thế lôi đình, một lần đánh vỡ đấu tôn cửu chuyển đến bán thánh trong lúc đó bình phong. Triệt để lên cấp bán thánh, tại đây giống như ý nghĩ dưới, Cổ Hà trong cơ thể năng lượng không ngừng tích lũy, quanh thân khí thế mặc dù không có tăng cường, nhưng độ hùng hậu cũng xa xa không phải một đấu tôn cửu chuyển có thể so với. Uống, tại đây giống như không có thời gian khái niệm lôi trì bên trong. Không biết qua bao lâu, Cổ Hà đột nhiên quát lạnh một tiếng, quanh thân khí thế bỗng nhiên đại thịnh, chu vi lôi đình như cuốn ngược làn sóng giống như vậy. Bị khí thế đẩy cuốn ngược mà quay về, để thiên địa rung động khí thế, đem chu vi mấy chục mét phương viên dọn dẹp ra một mảnh không lôi khu vực. Mấy trăm mét phương viên, hết thảy lôi đình đều mơ hồ chấn động, tựa hồ sợ hãi Cổ Hà này khi thế đột nhiên bộc phát. Hết thảy đều cho thấy, Cổ Hà vào lúc này bước ra bước then chốt, trở thành vùng thiên địa bán thánh một trong. Xin nhớ quyển sách phát lần đầu tên miền, điện thoại di động hãy cập nhật nhanh nhất địa chỉ mạng. Trở về 84.